Thiết lập này hỏng rồi. Chương 155. Cuộc thi, góc truyện audio.com. Giải đấu liên hợp đối kháng có tất cả 10 học viện tham gia, trong đó tinh hệ Bell và Merz mỗi tinh hệ có 3 trường, tinh hệ chính có 4 trường, ngoại trừ sinh viên hệ chiến đấu thì mỗi đội ngũ còn bao gồm cả sinh viên hệ chế tạo và thông tin tin tức vân vân, tổng cộng 15 người. Ngoài ra, mỗi trường đều dẫn theo một vài nhân viên, mặc dù tất cả ở cùng một nơi, nhưng so với sự khổng lồ của học viện hoàng gia thì số người này chẳng đáng là bao, chỉ là chẳng hiểu vì sao lại khiến mọi người thấy mấy ngày gần đây học viện trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Giải đấu càng tới gần, cường độ huấn luyện của các đội cũng giảm dần, bắt đầu điều chỉnh lần cuối, tiện thể nghiên cứu đoàn đại biểu của các học viện khác cũng để chuẩn bị đại khái. Trong số những học viện này, đương nhiên học viện hoàng gia và học viện quân sự đứng đầu Merz được chú ý nhất. Mọi người nhìn danh sách cảm thấy cực kỳ phiền muộn, lần này hoàng gia không chỉ có Tống Minh Uyên mà còn có đỉnh cấp tiểu nhị hóa, nghe nói cũng là thiên tài cấp song S, giá trị vũ lực rõ như ban ngày. Bọn họ vẽ lên bảng điện tử, đầu liên là phải chia mấy người ra khống chế đối phương, sau đó mới quyết định việc khác. Đừng quên Joshua, có người nhắc nhở thực lực của người này cũng rất mạnh, hơn nữa cảm giác có chút biến thái, nếu đối mặt hắn thì phải hết sức cẩn thận. Đúng đúng, mọi người phụ họa, lại viết lên vài nét bút. Người còn lại nói, cũng phải chú ý Lam hơn, trong đầu người này toàn ý xấu, không chừng lại bị hắn tính kế. Nhờ cậu nhắc tớ mới nhớ đến một sự kiện, có biết sinh viên năm nhất kia của học viện số 1 Merz không? Lúc ấy có rất nhiều trường muốn tuyển cậu ta, nghe nói cực kỳ thông minh, cũng phải cẩn thận. Mọi người rối rít gật đầu, gạch chân một cái, sau đó viết thêm chữ Merz, dự định thảo luận riêng, sau đó đột nhiên hỏi. Phượng tắc này của hoàng gia là ai? Tớ nhớ lần trước không có hắn, là luyện một năm rồi dựa vào thực lực tiến vào, hay là người tham dự chiến đội đánh liên minh cơ giáp? Đấu đối kháng mất bao nhiêu thời gian? Không bỏ lỡ mất trận đấu khác đâu. Có người lập tức nói, mà chưa kể còn có cơ hội tổ đội với tiểu nhị hóa, tớ nghĩ họ sẽ không bỏ qua đâu, cho nên có thể chắc 80% phượng tắc này dựa vào thực lực. À, tên này hả, tớ có nghe qua, nghe nói là sinh viên trao đổi, thời điểm tuyển chọn đã hạ gục hai sinh viên năm 2 ban một hệ cơ giáp, đại khái là bây giờ đám người kia đã bị kích thích đến phát rồ rồi. Mọi người, mẹ nó, đợi đã. Vì sao sinh viên trao đổi cũng được tham dự? Có thể chứ, cho dù chỉ trao đổi một năm thì cũng là sinh viên ở đây rồi, đương nhiên có thể tham gia hoạt động trong trường, chỉ là cho tới nay chưa có sinh viên trao đổi nào lợi hại đến thế thôi. Mặc dù trong lòng mọi người thấy không công bằng, nhưng sự thật bày ra trước mắt vẫn phải cam chịu, kiên nhẫn ngồi họp nghiên cứu phương án, khoanh tròn hết những người nên chú ý, những người cần phái người giám sát, cuối cùng đau đớn phát hiện một khi phái ra như vậy, người họ có thể sử dụng chỉ còn lại hai thành viên không biết chiến đấu. Bọn họ ném chút, mẹ nó, thế này có thể đánh không vậy? Hoàng gia lần này quá nghịch thiên. Tỉnh táo đi các anh em, nghe tôi nói, chúng ta đâu có kém, có thể động não thêm, dựa vào mưu lược để chiến thắng, cố gắng lấy thật nhiều điểm. Mọi người gật đầu, cảm thấy dễ. Góc truyện audio.com, chịu một chút, tiếp tục thương lượng đối sách. Giờ phút này Bạch Thời và đồng đội đang ngồi thành vòng tròn trong sân huấn luyện, bên tay trái của cậu là Tống Minh Uyên, bên tay phải là Tiểu Cẩm với tư cách thiên tài chế tạo tinh hạch. Tiểu Cẩm trúng tuyển không chút bất ngờ. Có điều Tiểu Cẩm không thích đứng ở nơi đông người thế này, chỉ biết yên lặng co lại bên cạnh anh trai, dừng vài giây, lại rụt rụt, cuối cùng cũng yên tâm. Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn cô một cái, rồi nhìn lướt qua Ngốc Manh. Bạch Thời mặt liệt cố gắng chuyển sự chú ý, hỏi. Chia làm 3 vòng, hai vòng trước là chế độ tích điểm, vòng cuối cùng theo chế độ đào thải. Lam mỉm cười giải đáp, mỗi lần đều có nội dung khác nhau, đến lúc ấy phải xem phía trên sắp xếp thế nào thôi. Các tân sinh nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, sau đó nhìn về phía đội trưởng Tống Minh Uyên, muốn nghe xem anh có ý kiến gì. Tống Minh Uyên liếc nhìn Lam, nói về người bên Merz xem nào. Lam cười lên tiếng, bật máy truyền tin phóng lớn màn hình, đưa ra một tấm ảnh. Bạch Thời lập tức phát hiện đây chính là nam sinh đã theo đuổi em gái ở sân huấn luyện ngày đó, không khỏi giật mình. Có một tân sinh ngành thông tin a một tiếng, là Leo, mọi người xung quanh nhìn về phía người nọ, tân sinh dừng lại một giây, gãi đầu, giải thích. Em biết cậu ta, thời cấp 3 cậu ta rất nổi tiếng, mặc dù bọn em không học một trường nhưng em vẫn nghe nói về cậu ta, nghe đồn là lúc ấy có rất nhiều trường muốn tuyển cậu ta. Kể cả trường chúng ta, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn ở lại tinh hệ Merz. Lam nói, hắn học hệ cơ giáp, thực lực khá, nhưng cực kỳ thông minh, nếu có thể thì tốt nhất là mọi người nên tiêu diệt hắn. Mọi người tỏ vẻ đã hiểu, bởi vì không rõ hạng mục so tài cụ thể, bọn họ cũng không trò chuyện nhiều, nhanh chóng giải tán. Mấy sinh viên không thuộc hệ chiến đầu lần lượt rời đi, những người còn lại tự động tiến hành luyện tập. Lúc trước chỉ tả thua Phượng Tắc ngay trong cuộc thi tuyển, lần này cũng muốn khiêu chiến, vì vậy nhanh chóng tìm một gian phòng huấn luyện. Phòng Thiên Kỳ cũng có mặt trong đội ngũ lần này, liền tìm Bạch Thời nói muốn đánh vài trận. Do Xua nghe thấy thích thú nói, tôi cũng muốn đánh, đúng lúc đánh với cậu. Nụ cười của Phòng Thiên Kỳ cứng lại, hắn biết mình sẽ bị hành hạ thảm, nhưng tất cả đều là người quen, Do Xua đã mở miệng, hắn không tiện từ chối, đành phải đi theo. Tống Minh Nguyên rất hài lòng, kéo Ngốc Manh ngồi xuống hàng ghế dài phía ngoài, nhường sân tập cho người khác, sau đó chợt nghe máy truyền tin vang lên âm báo, liền mở ra xem, vui vẻ nheo mắt lại. Cùng ngày Bạch Thời đã gửi danh sách nhân viên cho đại ca, cũng biết mấy buổi tối gần đây đại ca đều trò chuyện với người ta, bây giờ thấy thì tò mò hỏi. Ai thế, phi thần? Tống Minh Nguyên đóng giao diện lại, xoa xoa tóc cậu, em thu nhận người này không tệ. Bạch Thời khẽ giật mình, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh bảo cậu ta làm việc thay mình, làm gì thế? Tống Minh Nguyên nâng cầm Bạch Thời lên, chậm chậm hôn vành tai cậu một cái. Anh bảo cậu ta làm hai người rời khỏi học viện. Bạch Thời cảm giác hơi ngứa, không khỏi nghiêng đầu né tránh, đang muốn hỏi hai người đó là ai thì bỗng thấy phía bên kia có một nữ sinh quen thuộc đang đi tới, đúng là cô nàng gặp phải mấy hôm trước, liền huýt đại ca một cái. Tống Minh Nguyên liếc qua thấy người này đang bước đến gần. Cô nàng đã nhìn thấy toàn bộ hành động. Gocchuyenaudio.com, thân thiết của họ cũng hiểu rõ quan hệ giữa hai người là gì, nét mặt không thay đổi, cười cười nhìn về phía Tống Minh Nguyên. Xin chào, em là sinh viên học viện quân sự đứng đầu MERS, lần đó suýt ngã, may mà có anh giúp đỡ, em vẫn chưa cảm ơn một tiếng, cảm ơn. Em là Mật Phi Tuyết, anh có thể gọi em là Tiểu Tuyết. Ngày mai sẽ phải so tài, chúng ta còn đối địch nữa, nhưng bọn em sẽ không thua đâu. Lần này Tống Minh Nguyên thậm chí còn lười nói bấm số của Lam ý bảo hắn nhanh nhanh đánh xong, để mấy người kia đánh trong trận này cũng đi ăn luôn. Cô nàng bị Tống Minh Nguyên lạnh lùng bỏ qua, sững sờ đứng im. Bạch Thời nhìn cô nàng một cái, không nhịn được mà mở miệng. Từ ừ đầu tiên của đại ca nhà tôi có nghĩa là không cần cảm ơn, từ ừ thứ hai là biết rồi, cô có thể đi, tôi thấy bạn trai cô đã đến, đi ăn cơm với người ta đi, nghe lời. Cô bé, đáy mắt Tống Minh Nguyên mang theo nét vui vẻ ôm Ngốc Manh vuốt vuốt, dứt khoát không ngồi lại nữa, kéo cậu tới nhà ăn trước. Lèo đã tới nơi, cũng đúng lúc nghe được câu có liên quan đến bạn trai, nhìn bóng lưng họ cười nói. Anh phát hiện tiểu nhị hóa này rất đáng yêu đấy, chúng ta đi thôi em yêu. Anh biến đi, mùa đông trời tối rất nhanh, bên ngoài mây hồng điểm trên bầu trời, cảnh vườn hoàng hôn dịu dàng đến kỳ lạ. Tống Minh Nguyên dẫn Ngốc Manh lên xe, nhớ lúc nghe được tên người ta, bạn nhỏ này đã khựng lại một chút, liếc cậu một cái. Quen, tên quá Mary Sue, là một trong những hậu cung của nam chính, đối với người khác thờ ơ, đối với nam chính Bạch Thời suy nghĩ, tìm từ khá là nhiệt tình. Tống Minh Nguyên nghe là hiểu ý khác trong câu nói của Bạch Thời, anh biết hiện tại cô ả kia đã chuyển tình cảm sang mình, không thèm để ý, lái xe đến căn tin. 10 phút sau đám Lam mới đến, Phòng Thiên Kỳ tức sôi ruột, hoàn toàn không muốn ăn tối cùng họ, đánh xong là đi thẳng. Phượng Tắc có ý định tiếp cận họ từ ban đầu, đương nhiên sẽ đi theo, mua hai phần cơm, lau miệng. Có phải phòng bếp ở phía sau không? Chỉ tà nhìn hắn, thì sao? Phượng Tắc không đáp, bưng đồ ăn đi mất. Chỉ tả sợ hắn gây sự, vội vàng đuổi theo, trơ mắt nhìn hắn gạt người phía ngoài ra để bước vào phòng bếp, cầu nhau với đầu bếp là. Món thì bỏ nhiều gia vị, món thì lại bỏ thiếu, cho nên mới làm ra thức ăn khó ăn như vậy, xin hỏi chứng nhận đầu bếp của ông cấp mấy? Đầu bếp, chỉ tả thấy sắc mặt đầu bếp biến thành màu đen, ý định kéo người nào đó ra ngoài để hắn đổi món, nhưng đầu bếp đã nóng máu rồi, nói câu có bản lĩnh thì tự đi mà nấu. Phượng Tắc gật đầu, làm một món ăn ngay trước mặt người ta, hơn nữa còn để lại một chút, ném lại một câu nếm thử của ông, rồi nếm thử của tôi, quay đầu rời đi. Trước khi đi chỉ tả thấy đầu bếp đã ăn thử hai món, sắc mặt càng đen hơn, cậu cứ cảm giác người nọ sẽ cầm dao thái dao chém người vậy, vội vàng bỏ chạy. Bạch Thời nhìn tiểu đệ đi theo người ta rồi lại quay lại, hỏi. Làm sao thế, nét mặt chỉ tả đờ dẫn. Không có gì, Bạch Thời không nhịn được liếc mắt nhìn Phượng Tắc phát hiện tầm mắt của cậu, đáp lại bằng một nụ cười tươi rói, đang định giải thích vài câu, lúc này âm thanh báo có tin nhắn đột ngột vang lên, hắn cúi đầu mở ra, hay tin có hai thuộc hạ đã mất liên lạc, động tác khựng lại, phản ứng đầu tiên chính là Tống Minh Nguyên đã ra tay, nhưng sau đó lại nghĩ gần đây Tống Minh Nguyên vẫn sinh hoạt như ngày thường, Việt. Gocchuyenaudio.com, gia và Tống gia cũng không có động tác gì, không thể võ đoán. Hắn cố gắng không liếc nhìn Tống Minh Nguyên, bảo thuộc hạ điều tra cẩn thận, sau đó đóng máy truyền tin, nét mặt không thay đổi, tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm, đợi sau khi ăn xong lại hàn huyên với họ một lát, lúc này mới rời đi. Tống Minh Nguyên tùy ý nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, kéo ngốc manh về phòng nghỉ ngơi, anh biết ngày mai phải thi đấu nên không giày vò cậu nhiều, ôm người vào lòng ngủ say. Bạch Thời cứ tưởng đêm nay đại ca sẽ bận rộn, ai ngờ lại thành thơi thế này, im lặng một lát. Anh dẫn hai người kia ra khỏi học viện, sau đó thì sao? Đợi tin tức, Bạch Thời có thể đoán đây là người của Trọng Huy nói. Anh định thử xem có moi được tin tức quan trọng từ chúng không à? Nếu như không có thì sao? Thế thì giữ lại để làm gì? Tống Minh Nguyên đáp, nâng cằm cậu lên, chậm rãi hôn khóe môi, trong đầu thì nghĩ. Đương nhiên là giết để cảnh cáo Trọng Huy, khiến bọn chúng ngoan ngoãn một chút. Bạch Thời hiểu rõ ý của đại ca, nhưng dù sao hai người này cũng là sinh viên trong học viện bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt ngay tại đế đô, sự việc sẽ không đi quá giới hạn chứ. Cậu vô thức muốn hỏi thêm, nhưng ngay sau đó phát hiện có thứ gì đó mềm mại được đưa vào miệng, rồi mình cũng rơi vào nụ hôn sâu này, đưa tay ôm lấy anh. Giải đấu liên hợp đối kháng do quân đội, bộ giáo dục và các học viện cùng tổ chức không mở cửa cho người ngoài, khán giả chỉ có học sinh học ngành liên quan và một số binh sĩ. Mọi người xem hết nghi thức khai mạc, đưa mắt nhìn 10 đội rời đi, sau đó nhìn về phía màn hình lớn, chờ đợi truyền hình trực tiếp. Vòng thứ nhất có thử thách là giải cứu con tin được chọn một người bất kỳ của mỗi đội, thân là đội chủ nhà, học viện Hoàng gia đương nhiên phải tiến hành rút thăm trước, chỉ thấy bên tai kêu tích một tiếng, dụng cụ đưa ra một cái tên Tống Minh Nguyên. Mọi người ngơ ngác, ngay sau đó thấy phía mấy đội khác vang lên tiếng hoan hô, bởi vì làm con tin có nghĩa là không có sức chiến đấu. Mặc dù bên phía Hoàng gia khá bất ngờ, nhưng nét mặt vẫn như thường, cực kỳ bình tĩnh. Bạch Thời nhìn đại ca tưởng tượng hình ảnh mình giải cứu con tin, lập tức kích động, duỗi móng vuốt vỗ vỗ vai anh an ủi, cũng không thèm giữ miệng luôn. Đợi em đi cứu anh nha, nghe lời. Tống Minh Nguyên, thông báo với các gái một tin buồn là tôi đã hết hàng tồn rồi, từ giờ đến cuối tuần cũng không có thời gian để edit thêm. Nên tương đương mọi người hãy đợi tôi trở lại vào tuần sau nha, cách chương.